Phu thê nhà nghèo, chương 149, thỉnh nguyện thư, khóc chuyện audio.com, edit, Sahara, tháng 4 ở phương Bắc, gió còn thổi mạnh và se se lạnh, nhưng cả kinh thành lại chìm trong không khí căng thẳng nóng bức. Mặc kệ là người bán hàng rong ven đường, hay người kể chuyện trong trà quán, từ ông lão đầu bạc đến trẻ con còn để chòm tóc. Tất cả đều biết sắp yết bảng thi hội. Chỉ cần có tên trên bảng vàng, lập tức sẽ trở thành quan lão gia, nhiều gia đình có khuê nữ cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Yết bảng vừa ra sẽ lập tức đi bắt rể, người ngoài đã như thế, các thí sinh và người nhà của họ lại càng khỏi phải nói. Một ngày trước ngày yết bảng, mấy người Mã huynh lại cùng nhau tới cửa làm khách, có điều, khách tới lần này có phần nhiều người hơn lần trước. Xem ra khoảng thời gian này Tần Trung đã quen biết thêm không ít người. Thời điểm bọn họ tới, Tần Trung đang chơi với con, nhìn thấy khung cảnh này. Mã huynh nói, Tần huynh đúng là bình tĩnh. Khí độ này, chúng ta không bằng huynh. Lần này Lý ỷ la không ra ngoài. Nàng sai tôn mẫu bưng trà, điểm tâm ra đại sành. Còn mình ở lại phòng chơi đùa với các con. Vừa chơi vừa nghe mấy người bên ngoài nói chuyện, Tần huynh, không biết mấy ngày nay huynh có nghe thấy tiếng gió gì không? Tần Trung lắc đầu, gần đây ta cũng ít ra ngoài, mọi người đều đang đồn đãi, kỳ thi lần này có người gian lận, Lý ỷ la nghe thấy có một người đột nhiên hạ thấp giọng nói. Tần Trung hơi im lặng giây lát, chắc là không có đâu, kiểm tra tầng tầng lớp lớp nghiêm ngặt như vậy. Ta tin triều đình sẽ không để xảy ra sai lầm trong việc đại sự thế này. Hơn nữa, nếu thật sự có gian lận, không phải cũng sẽ bị bắt được à, mọi người yên tâm. Sẽ không có gì đâu. Tần huynh, sao huynh có thể nghĩ đơn giản như thế? Nếu có quan trên thông đồng cùng thí sinh bên dưới, vậy chúng ta biết tính làm sao? Chúng ta học hành gian khổ 10 năm, cuối cùng lại thua dưới loại thủ đoạn bỉ ổi. Tần huynh, chẳng lẽ huynh không thấy tức giận à? Lý ỷ la giật giật lỗ tai. Thật sự có người gian lận. Nếu thật sự có người gian lận, sao lại truyền ra tiếng gió lớn như vậy? Lý ỷ la nghe Tần Trung cười khẽ. Khoa cử là triều đình tuyển chọn anh tài. Tần mỗ tin triều đình sẽ làm việc công chính nghiêm minh. Xử sự công bằng, đương kim hoàng thượng lại là một vị minh quân. Ngài nhất định sẽ không ngồi im nhìn mọi chuyện xảy ra như vậy. Cũng sắp yết bảng rồi. Không bằng mọi người cứ an tâm chờ đợi. Hừ, Tần Trung, ta còn tưởng huynh là quân tử dám nói dám làm. Không ngờ huynh chỉ là hạng tiểu nhân cúi đầu xu nịnh. Lý huynh, ta thấy không cần nhắc tới chuyện. Thỉnh nguyện thư, làm gì, vị Tần đại tài tử này của chúng ta chắc chắn sẽ không tham dự đâu. Tần Trung vừa dứt lời, lập tức có người phẫn nộ nói, thỉnh nguyện thư, Tần Trung nhíu mày, đúng vậy, thỉnh nguyện thư, mở ám trong kỳ thi lần này quá lớn, nếu đợi sau khi yết bảng thì mọi chuyện đều muộn mất rồi. Cho nên chúng ta cần trình thỉnh nguyện thư lên triều đình trước khi yết bảng. Để triều đình điều tra rồi phán xét, các vị nói khoa cử lần này có mở ám, có chứng cứ gì hay không? Tần Trung im lặng nghe từng người nói hết rồi mới bình thản hỏi một câu. Chuyện rõ rành rành như thế, còn cần chứng cứ sao? Nội tình khoa thi này đã gây ồn ào huyên náo rất lớn. Nhất định không phải là tin đồn vô căn cứ. Tần huynh, nếu trong lòng huynh có chính nghĩa, hoặc chỉ cần là huynh không có gian lận thì huynh cũng nên nghĩ cho chính mình mà tham gia ghi tên vào thỉnh nguyện thư. Ánh mắt Tần Trung từ từ thay đổi thành lạnh lùng, Tần Trung chậm rãi đứng dậy, chư vị, chúng ta đều là người học đủ thi thư, tự nhiên phải biết đạo lý không thể nghe lời đồn đãi. Tần mỗ đi ngay ngồi thẳng, tất nhiên không làm ra hành vi gian lận, tuy nhiên, Tần mỗ cũng tin tưởng triều đình, tin tưởng thánh thượng, các vị huynh đài hãy thử suy nghĩ một chút, những khoa thi trước đây. Có khoa thi nào là không có lời đồn bên trong có mờ ám? Nhưng đến cuối cùng thì sao? Tất cả đều chỉ là lời đồn nhảm. Thỉnh nguyện thư này, Tần Trung không tham dự. Tần Trung cũng xin khuyên các vị một câu. Hãy tin tưởng triều đình. trở về an tâm đợi kết quả. Tần Trung nhìn thẳng 10 người phía đối diện, nói năng thong thả nhưng đầy khí phách. Hừ, quả nhiên ta đoán không sai. Tần Trung chính là thứ tiểu nhân nịnh hót, thượng đội hạ đạp, chúng ta cần gì phải trông chờ vào hắn. Đi đi đi, đi gặp những người khác thôi. Lời này của Tần Trung lại càng làm người chế nhạo Tần Trung lúc nãy thêm oán giận. Thấy Tần Trung đúng là không muốn ghi tên vào thỉnh nguyện thư. Những người khác liền lục tục đứng lên, thời điểm bọn họ sắp đi ra khỏi cửa. Tần Trung đột nhiên lên tiếng, Mã Huynh, Trương Huynh, Thụy Huynh, tiết bảng sắp ra, hãy an tâm ở nhà chờ đợi. Đừng để người có lòng riêng lợi dụng. Ai là người có lòng riêng? Người đang ám chỉ ai hả? Tần Trung vừa nói như vậy, những người khác liền phồng mang trợn má. Ba người được Tần Trung gọi tên thì trên mặt thoáng hiện chút dãy rủa. Lý ỉ la ngồi trong phòng nghe tới đâu thì đảo mắt trợn trắng nhìn lên trời tới đó. Cái đám không có não này từ đâu chui ra vậy? Không nghe theo bọn họ tham gia chuyện thỉnh nguyện thư, liền bị bọn họ nói là bản thân mình sai. Tôn Mẫu, Tiểu Hồng, Tiểu Hoàng, Tiểu Lục, rồi bỏ trong nhà quá nhiều. Lấy chổi quét đi hết cho ta. Chấm, Lý ỉ la đi từ trong phòng ra. Lớn tiếng hạ lệnh, Tôn Mẫu nghe bọn người kia mắng lão gia nhà mình. Trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Vừa nghe Lý ỉ la sai xử liền dạ lớn một tiếng. Bà và ba nha hoàn mỗi người cầm một cây chổi, nhắm thẳng đám người kia mà quét. Một bên quét, một bên cố ý lớn tiếng nói. Rõ ràng là mới tháng tư, ở đâu ra lắm rồi bọ thế này. Đúng là làm nhục kẻ sĩ mà. Đám người kia bị đuổi khỏi cửa. Ba người được Tần Trung gọi tên quay đầu lại nhìn Tần Trung rồi gật đầu một cái. Tần Trung nhìn bọn họ bị đuổi khỏi cửa, khẽ nhếch mép cười châm chọc. Tướng công, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thật sự có người gian lận à, sau khi đuổi những kẻ chướng mắt đi. Lý ỉ la vội kéo Tần Trung vào nhà, nhỏ giọng hỏi, Tần Trung nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng nhỏ giọng đáp lại, tất nhiên có gian lận. Hả, Lý ỉ la sửng sốt, Tần Trung bật cười, đừng lo, loại người này tuyệt đối là số ít, đáng giá để quan chủ khảo mạo hiểm thông đồng, nhiều nhất cũng chỉ 2-3 người. Nhìn tổng thể thì không gây ảnh hưởng đến đại cục, vậy bọn họ, Lý ỉ la nhíu mày, chẳng qua là lo liệu đường lui thôi. Nếu ngày mai bọn họ không đỗ, bọn họ liền lấy cái gọi là thỉnh nguyện thư ra, thỉnh cầu triều đình cho thi lại một lần nữa, hoặc là hủy bỏ kết quả của những người thi đỗ. Còn về việc tại sao muốn ta ghi tên, chắc là vì danh tiếng của ta bên ngoài. Nàng thử nghĩ xem, ngay cả người như ta cũng tham dự. Chẳng phải đã chứng minh lời đồn có 8-9 phần là thật à, cái gì? Lá gan bọn họ lại lớn tới vậy? Chẳng lẽ bọn họ không sợ triều đình điều tra truy cứu trách nhiệm à, triều ta quy định không hài tội ngôn loạn? Bọn họ cũng chỉ nói cho thỏa thích thôi. Náo loạn một hồi, chuyện diễn tiến theo ý họ tất nhiên là tốt. Không thì họ cũng không có tổn thất gì. Tần Trung cúi đầu cười cười rồi ngẩng lên. Thế nhưng, lần này ta thấy thỉnh nguyện thư ghi tên không ít người. Động tĩnh gây ra cũng quá lớn. Sau khi yết bảng không xảy ra chuyện gì còn đỡ. Một khi bọn họ có hành động gì, khẳng định sẽ làm triều đình chú ý. Triều đình không hài tội ngôn loạn, nhưng không có nói không hài tội ngôn luận sách động làm loạn. Ý chàng là, bọn họ sẽ tự bê đá đập chân mình. Lý ỉ la a lên một tiếng. Tần Trung mỉm cười, ai biết được, có lẽ bọn họ sẽ không dám hành động, hoặc giả bọn họ cũng thi đỗ, như vậy thỉnh nguyện thư cũng không cần trình lên. Lý ỉ la thở dài, chỉ một khoa thi, sao lại đủ thứ quanh co lắt léo như vậy? Thi đỗ và thi rớt là hai vận mệnh trái ngược nhau hoàn toàn. Tất nhiên sẽ có người không từ thủ đoạn muốn liều một phen. Thần sắc Tần Trung vẫn thản nhiên như cũ. Giọng điệu nhẹ nhàng, tay Lý ỉ la khẽ nắm lại, nếu sớm biết bọn họ không có lòng tốt, muốn kéo chàng xuống nước, thì vừa rồi không nên bảo Tôn Mẫu lấy chổi tiếp đãi bọn họ. Quá dễ dãi cho họ, Tần Trung thấy Lý ỉ la tức giận bất bình cho mình. Liền duỗi tay vuốt ve má nàng, Nương tử bớt giận, tướng công của nàng đâu có dễ dàng mắc mưu bọn họ như vậy. Lý Ỷ La thả lỏng nắm tay, liếc Tần Trung, đúng vậy, đâu có ai gian xảo bằng chàng. Tần Trung, nương tử, nàng đang khen ta đúng không? Lý Ỷ La mỉm cười duyên dáng, còn tùy chàng hiểu thế nào. Giờ tị ngày hôm sau bắt đầu yết bàng, các khách điếm vì cầu điểm lành cho thí sinh ở trọ trong khách điếm mình nên mới sớm tinh mơ đã đốt đầy pháo đỏ nổ đùng đùng. Ngay cả đường đi đường cũng luôn miệng nói về yết bảng thi hội. Sau khi dùng cơm sáng, Lý Ỷ La ra ngoài đi chợ, nàng tin tưởng Tần Trung sẽ thi đỗ một cách vô điều kiện. Không có nguyên nhân, hoàn toàn do trực giác mà thôi. Vì thế, Lý Ỷ La quyết định cơm trưa hôm nay sẽ nấu một bữa ngon để khen thưởng Tần Trung. Tới chợ, những người quen biết Lý Ỷ La đều nói, tiểu nương tử, hôm nay yết bảng, tướng công nhà cô có thể thi đỗ không? Tuy bản thân vô cùng có lòng tin với Tần Trung, nhưng với người ngoài thì phải khiêm tốn một chút. Lý Ỷ La mỉm cười đáp, trước khi yết bảng thì đâu ai nói trước được, chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi thôi. Tiểu nương tử, cô đúng là bình tĩnh thật đó. Sắp yết bảng mà vẫn có tâm trạng đi chợ. Chắc hẳn tướng công nhà cô đang rất sốt ruột. Tốt xấu gì cô cũng nên ở nhà cùng tướng công chứ. Ha ha, có sốt ruột thì vẫn đói bụng mà. Đúng không? Chấm, Lý Ỷ La bật cười. Thầm nghĩ Tần Trung mà sốt ruột cái khỉ gì. Lúc sáng sớm hắn còn quấn lấy nàng đòi hỏi. Khi nàng ra cửa, hắn còn đang vui vẻ chơi đùa với mấy đứa nhỏ kia. Lúc Lý Ỷ La mua thức ăn xong đi ngang qua đường lớn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào. Yết bảng, bắt đầu yết bảng rồi. Cách chương.